Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 495, một giới tiểu tốt. Một chỗ vũ trụ mênh mông vị diện, nho đảo vị diện bên trong Thánh Nguyên Đại Lục, võ quốc biên cảnh chi địa thư thái thời tiết, cổ xưa cổ đạo phía trên cũng sớm đã cỏ dại nảy sinh. Một trận gió nhẹ lướt qua, mang đến nhàn nhạt mùi vị huyết tinh. Cách đó không xa tạp trong cỏ, còn sót lại nước mưa cọ rửa mặt đất. Một hàng mấy người khẩn trương vây tại một chỗ, mà trong mấy người ở giữa mặt đất thì là nằm một cái sắc mặt thanh tú thiếu niên. Mộc Đầu, tỉnh, mau tỉnh lại. Thiếu niên xem ra chỉ có 15-16 tuổi, thân thể rất là gầy gò. Trên phần bụng có một vết thương, dù cho đi qua băng bó đơn giản, y nguyên chảy ra từng tia vết máu. Mà tại thiếu niên bọn người một bên, trên mặt đất đồng dạng nằm một cỗ thi thể, chỉ là thi thể không phải nhân loại, mà chính là một con sói yêu. Bốn phía phá nát đoạn nhánh cây diệp, còn có trên mặt đất chiến đấu dấu vết lưu lại. Rất hiển nhiên, nơi này trước đó phát sinh một trận thảm liệt chiến đấu. Lão đại, làm sao bây giờ? Không thể cứ như vậy nhìn lấy Mộc Đầu chết nha. Vây quanh thiếu niên trong mấy người, một người cầm đầu là một cái khôi ngô đại hán, mặt chữ quốc lần trước khắc vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc, trong mắt tựa hồ do dự vùng vẫy thật lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, đi, đưa Mộc Đầu về quan nội. Khôi ngô đại hán quyết định, mặc dù lần này trở về, hắn đem phải đối mặt lao ngục tai ương, nhưng hắn cũng không oán không hối. Một tiếng nhẹ nhàng nam ni thanh âm, dưới thân thiếu niên mở mắt ra, trên mặt khí huyết khôi phục mấy phần. Mộc Đầu tỉnh, tỉnh, lão đại, Mộc Đầu tỉnh, ngoặc kép, một hàng mấy người thở dài một hơi. Vừa mới nghiêm túc cùng ngưng trọng lui đi mấy phần. Ta đây là thế nào? Trong mắt không ánh sáng, sững sờ nhìn trước mắt mấy người, tựa hồ ngủ say hồi lâu chỉ nhớ tràn vào trong đầu bên trong. Chính mình gọi là Trần Mộc, là võ quốc biên cảnh một cái bình thường binh lính, bởi vì phụ trách bên ngoài điều tra cảnh giới, tao ngộ lang yêu mà thụ thương. Lão đại, nhìn thoáng qua trước mắt nam tử khôi ngô, Trần Mộc trong miệng nhẹ nhưng đồng thời chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Một bên nam tử vội vàng xuất thủ đem Trần Mộc vịn, tiểu tử ngươi cái này cũng chưa chết, tốt. Vỗ vỗ Trần Mộc bả vai, lực lượng khổng lồ để Trần Mộc thân thể nhỏ bé đung đưa liên lụy đến miệng vết thương ở bụng, cúi đầu nhìn thoáng qua giữ tợn vết thương, còn tại thấm lấy từng tia vết máu. Đau, Trần Mộc thẳng cắn răng, còn chịu đựng được sao? Nhìn lấy Trần Mộc vẻ mặt thống khổ, đại hán cũng là có chút điểm không yên lòng. Lão đại, yên tâm, không chết được, cố nén đau, nhếch miệng cười một tiếng. Kinh lịch nhiều hơn, loại thương thế này mà thôi, chịu đựng được, tốt, hầu tử. Đem thi thể xử lý một chút, chúng ta trở về. Nhìn thoáng qua bốn phía, phân phó một tiếng, khôi ngô đại hán vịn Trần Mộc, một đoàn người hướng về cỏ dại chỗ sâu mà đi. Cỏ dại nảy sinh chi địa, cao cỡ một người bãi cỏ bên trong, sớm đã bị dọn dẹp ra một chỗ đơn giản ở tạm chi địa. Không có đơn sơ lều vải loại hình, chỉ có đơn giản nhóm lửa dấu vết, còn có một số chữ nước dụng cụ cùng tạp vật. Trần Mộc nhìn một cái, cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Nhóm người mình bất quá là võ quốc biên cảnh ngoại vi thám tử, phụ trách cũng là điều tra biên cảnh bên ngoài chi địa. Nguy hiểm trong đó, không cần nói cũng biết. Một đoàn người đơn giản thu thập một phen, rất nhanh, chỗ gần cỏ dại bên trong, gọi là hầu tử nam tử đi trở về. Nam tử tuy nhiên gọi là hầu tử, tuy nhiên lại tuyệt không giống như Trần Mộc như vậy gầy gò. Ngược lại, đối phương hình thể cao lớn, lực lượng cũng gần như chỉ ở đại hán phía dưới. Chỉ là bởi vì nam tử làm việc trầm ổn, tư duy nhanh nhẹn, giống như hầu tử đồng dạng khôn khéo. Cho nên một tới hai đi, tất cả mọi người gọi hắn hầu tử. Lão đại, xử lý tốt. Hầu tử đối với Khôi Ngô đại hán nhẹ gật đầu, trong miệng nói một câu. Lang yêu thi thể cũng không có mang về đến, chỉ là mang về một cái lang yêu chân. Mấy người phụ trách bên ngoài cảnh giới chỉ có cố định thời gian có thể trở về, thời gian còn lại đều cần tại cái này mênh mông hoang nguyên phía trên tuần tra. Đem cái này xử lý một chút, hôm nay cho mộc đầu bồi bổ. Trên mặt đại hán có nụ cười, lần này cảnh giới gặp phải một con sói yêu, đây chính là hàng thật giá thật quân công nha, mà lại một người cũng không chết, giá trị được thật tốt, chúc mừng một phen. Cách đó không xa mấy người tại xử lý lấy, mà Trần Mộc bên này thì là nằm trên đồng cỏ, lâm vào trầm tư. Cái này quen thuộc từng màn, thụ thương hôn mê đoạn thời gian kia, đối với hắn mà nói, tựa như trong giấc mộng, hắn mơ tới hắn trở thành một cái tu luyện chi nhân. Có thể lăng không hư độ, có thể phất tay đoạn sông, một kiếm diệt tinh, lập lòe vô cùng. Ha ha, xem ra thật sự là một giấc mộng nha. Bóp bóp nắm tay, mềm yếu vô lực cảm giác suy yếu đánh tới. Cùng trong mộng so sánh, thực sự không thể so sánh nổi. Đến, mộc đầu, thật tốt bồi bổ. Khôi Ngô đại hán đi tới, trong tay đưa một khối lang yêu thịt. Tại hoang nguyên phía trên, tuy nhiên nguy hiểm, nhưng cũng có thể ăn vào cảnh nội không cách nào ăn vào đồ vật. Trần Mộc nhận lấy, cắn một cái, chất thịt ngon, cửa vào về sau, càng có một cỗ sinh mệnh tinh khí tuôn ra nhập thể nội. Chậm rãi khôi phục Trần Mộc thương thế, đây là một cái kỳ dị thế giới, nơi này có nhân loại, nhưng cùng lúc cũng có được yêu tồn tại, người cùng yêu ở giữa, lẫn nhau một mực lẫn nhau tranh đấu lấy, chỉ là tranh đấu chủ lưu không phải bọn họ. Mà chính là những yêu tộc kia đại thánh cùng nhân tộc chư tử bách gia ở giữa. Nghe nói, cái thế giới này thánh nhân có thể khai thiên tích địa, trưởng vỡ hư không, bất quá, Trần Mộc chưa từng gặp qua, cũng không biết những cái kia thánh nhân, cùng mình trong mộng thấy, lại có gì chênh lệch. Thời gian nhoáng một cái, thời gian 3 năm phi tốc mà qua, võ quốc biên cảnh chi địa. Từng dãy mặc lấy màu đen áo giáp tinh duệ sĩ tốt hộ tống từng chiếc xe ngựa. Xe ngựa đều là tráng lệ, tràn ngập thư sinh quyền khí. Một đoàn người đi vào biên cảnh quan dưới. Xe ngựa dừng lại, cầm đầu trên xe ngựa. Xuống tới một vị lão giả. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào. Tinh thần quắc thước, khẽ ngẩng đầu, nhìn lấy hùng tráng biên quan. Không khỏi lòng sinh cảm thán, nhoáng một cái nhiều năm, không nghĩ tới hôm nay còn có cơ hội lại đến. Trong miệng thì thào, sau người trong xe ngựa, một đám vội vàng thiếu niên xuống xe ngựa, đi tới, các thiếu niên ánh mắt liếc nhìn, ánh mắt gảy nhẹ, càng có mấy phần hững hờ cùng khinh thường. Đạp bạp đạp, tiếng bước chân dồn dập đến, chỉ thấy biên quan chi địa. Một người mặc ngăm đen áo giáp nam tử đi tới. Nam tử đi trên đường, hổ hổ sinh phong, tốc độ vững vàng, quanh thân tràn ngập khiếp người khí thế. Đệ tử bái kiến lão sư. Nam tử trực tiếp mà đến, đối với lão giả tóc trắng cung kính nói thi lễ. Không cần, nhanh mau dậy đi. Lão giả tóc trắng trong miệng cười khẽ, khẽ vươn tay tiếp nhận đối phương hạ bái tư thái. Người đều đã trở thành đại nho, sao có thể lại đi quỳ bái chi lễ. Lão giả tóc trắng trong miệng quát lớn lấy, mà một bên nam tử cũng là bồi tiếu. Lão sư, người đến đây là vì? Nam tử sửa sang lại quần áo, nhìn trước mắt lão sư của mình, không khỏi mở miệng hỏi. Ây, đây là ý của bệ hạ, đây đều là gần đây tú tài, người an bài xuống đi. đem một đạo thánh chỉ đưa cho nam tử. Đây là một đạo mật chỉ. Sớm nam tử cũng không biết, nhìn thoáng qua mật chỉ phía trên nội dung, nam tử chỉ cảm thấy tâm lý phát lạnh. Bất quá, nhìn thoáng qua sư phụ của mình khí định thần nhàn bộ dáng, cũng là có quyết đoán. Người tới, an bài tốt binh lính, đem những người này hộ tống xuất quan. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.